Chương 1483, trở lại. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ tin tưởng nữ nhân này là không sợ minh chủ ngôn hành cử chỉ của nàng, còn có tướng mạo, cùng chân chính không sợ minh chủ Bạch Phong, vẫn có một chút chênh lệch càng không có hiện ra qua thực lực bản thân cho nên, cơ hồ tất cả không sợ minh cao tầng, đều cho rằng thân phận của Diệp Hoàn Hoàn không đúng, thậm chí một chút trận doanh cao tầng, quyết định người nào trước tìm ra nữ nhân này giả mạo không sợ minh chủ sát theo. Người nào liền có thể ở không sợ minh chi chủ. Vị trí cơ hồ tại đồng thời, phần lớn cao tầng nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc kích động vạn phần, vui sướng cùng vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Minh minh chủ nhị trưởng lão ùm một tiếng quỳ xuống ở trước người Diệp Hoàn Hoàn. Minh chủ thật sự là minh chủ một đám không sợ minh cao tầng, thậm chí có chút ít lời nói không có mạch lạc. Không sợ minh chủ mất tích nhiều năm, tất cả mọi người không nghĩ tới, một ngày kia, không sợ minh chủ thật sự còn sẽ trở về. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trong nháy mắt ngồi liệt trên đất, xong rồi, hắn đều đã làm cái gì với minh chủ, ngài thật sự trở về tới rồi. Một vị trong đó trưởng lão, quỳ rạp xuống bên người Diệp Hoàn Hoàn, lão lệ tung hành. Không có Bạch Phong mấy năm nay, không sợ minh lại cũng không còn năm đó chi dũng, ngày trước thần phục ở dưới chân không sợ minh thế lực, hiện nay, thậm chí dám cùng không sợ minh ầm ĩ nếu như... Năm đó minh chủ không mất tích nói, hiện tại không sợ minh, làm gì phải đến mức rơi đến tình trạng hôm nay, không nói ngoại giới như thế nào, chính là trong không sợ minh bộ, cũng phân là cắt nghiêm trọng, phân hóa ra cân nhắc thế lực lớn, từng người vì doanh lẫn nhau không liên hệ nhau minh chủ, là chúng ta ngu xuẩn A minh chủ không thể nhận ra ngài tới, thậm chí coi ngài là thành giả mạo còn nghĩ tìm ra ngươi giả mạo không sợ minh chủ chứng cứ. Một vị trưởng lão sắc mặt xấu hổ không chịu nổi. Tam trưởng lão Lý Tư trận doanh cao tầng, chố mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh tự cái trán thấm ra, giờ phút này liền cũng không dám thở mạnh. Tự minh chủ trở về sau, bọn họ chưa bao giờ đem minh chủ để ở trong mắt, thậm chí theo trong giọng nói mà nói, nhiều lần lại dám phạm thượng bọn họ há chẳng phải là chết chắc các ngươi lại có thể đến bây giờ còn hoài nghi phong tỷ, ta đã sớm nói, phong tỷ không phải là giả. Bắt đầu nghe mọi người nói như vậy, không khỏi lạnh giọng cười nói. Thất Tinh lắc đầu một cái này cũng không quái người bên cạnh, dù sao, minh chủ trở về quá mức trùng hợp, chính là liền hắn cũng nhiều lần hoài nghi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn cũng chưa từng nhìn những người đó liếc mắt, ngáp một cái, lảo đảo xoay người rời đi, đi vào bên trong phòng làm việc. Minh chủ lăng hoắc những người này xử lý như thế nào một vị cao tầng lại hỏi một tiếng, chỉ bất quá Diệp Hoàn Hoàn lại không có chút nào đáp lại. Cuối cùng, bất đắc dĩ. Chúng cao tầng chỉ có thể khiến người ta trước đem lăng hoắc cùng thiết đầu bang thế lực nhốt vào không sợ minh trong địa lao. Rất nhanh, mọi người đi theo Diệp Hoàn Hoàn, đi vào bên trong phòng làm việc, nhưng là thấy Diệp Hoàn Hoàn đang ngồi ở trên ghế khò khò ngủ say. Minh chủ đây là thế nào? Một vị cao tầng mặt đầy vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là cùng lăng hoắc sau khi giao thủ quá mệt mỏi phong tỷ uống say? Một bên Thất Tinh mở miệng nói. Uống say nghe Thất Tinh lời ấy. Mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Khó trách, ở trên người Diệp Hoàn Hoàn, có nồng nặc mùi rượu, chỉ bất quá, trước lăng hoắc xuất hiện, để cho mọi người lòng rối như tơ vò, căn bản cũng không chú ý tới điểm này. Nghịch ngợm, các ngươi làm sao có thể để cho minh chủ uống nhiều rượu như vậy, cái này nếu như là mới vừa minh chủ bởi vì say rượu, bại bởi lăng hoắc, hoặc là bị thương, vậy phải làm thế nào? Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm bắt đầu, hung hăng mắng.